Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, khoác lác tiết tấu, chương thứ 48, khoác lác tiết tấu, nhất thời người xem bên trong một mảnh hoan hô cùng kêu rên đồng thời vang lên. Hơn nữa có không ít người còn điên cuồng mắng ngã vào trên lôi đài gầy nam. Xem ra, những thứ này người xem phải là thua tiền. Thế nào còn cần cảm nhận mấy cục sao? Lưu Kiến Thành cười hỏi. Đối với người tiểu sư đệ này, Lưu Kiến Thành là rất thấy được, cho nên rất nhiều chiếu cố. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Sư huynh, nếu trên đài liền trình độ này lời nói, ta là không có bất luận gì áp lực, hoàn hảo. Vệ Tiểu Bắc thanh âm cũng không lớn. Nếu là bị trên lôi đài cái kia cái gọi là bạo hùng nghe được, chỉ sợ cũng trực tiếp nổi trận lôi đình, thật sự muốn biến thành bạo hùng. Được, hôm nay liền ở ngay đây thử xem monster, Lưu Kiến Thành gật gật đầu. Phía sau tìm được một cái mặc màu đen tê sất người đàn ông trung niên. Một phen ngôn ngữ phía sau, hai người liền đã đi tới. Kia hắc sắc tê sất nhìn một chút Vệ Tiểu Bác, gật gật đầu, được. Quy củ các người cũng biết đi lệ phí di chuyển mỗi trận là 5,000. Người thắng gia tăng 5,000. Mặt khác có 2% trích phần chamani nhưng thương tàn tử tự gánh vác. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe cảm giác rất tốt. Một phen thắng lợi lời nói. Ít nhất cũng có 1,000. Hơn nữa 2% trích phần trăm. Chỉ sợ cũng muốn so với chính mình một tháng tiền lương cao. Đả hắc quyền thật tới tiền. Vệ Tiểu Bắc cấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắc sắc tê sớt cuối cùng câu kia thương tàn tử tự gánh vác trực tiếp đã bị Vệ Tiểu Bắc cho xem nhẹ. Đi qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết. Tại hắc quyền cái này trong kinh doanh. 5,000 khối lệ phí di chuyển được cho thấp nhất. Một ít trọng đại hắc sàn boxing. Lệ phí di chuyển ít nhất đều là 5,000 trở lên. Thậm chí còn một ít tại vùng biển quốc tế mở trong sòng bạc. Lệ phí di chuyển sẽ không thấp hơn 1 vạn đô la Mỹ. Đương nhiên, đối với ví khô kiệt Vệ Tiểu Bắc mà nói, 5,000 lệ phí di chuyển đích xác đã rất tốt. Hắc sắc tê sớt nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc gật đầu, phía sau liền ý bảo Vệ Tiểu Bắc cùng chính mình, 4 người vòng qua lôi đài, đi tới một cái trong đại sành. Đại sảnh bốn phía có mấy người gian phòng, mặt trên treo phòng nghỉ, buồng vệ sinh, phòng thay quần áo vân nhãn, lối vào thì đứng 2 cái mặc bó sát người ngực người trẻ tuổi. Nhìn thấy hắc sắc tê xuất lại đây, cấp vội vàng gật đầu ý bảo, lão đại được, hừm, tiểu tam, vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị lên sân khấu, hắn lần đầu tiên tới, người cho an bài một chút tay trái người trẻ tuổi gật gật đầu. Lão đại, ngươi liền giao cho ta được rồi. Không thành vấn đề, phía sau, Lưu Kiến Thành 2 người liền ở trong đại sảnh chờ. Mà người trẻ tuổi thì mang Vệ Tiểu Bắc vào một cái phòng thay quần áo. Cho hắn một bộ quyền lại chuyên dụng quần đùi, giày, tại Vệ Tiểu Bắc thay quần áo thời gian. Người trẻ tuổi kia thì bắt đầu cho Vệ Tiểu Bắc giảng giải một ít hắc quyền quy củ. Được rồi. Trên thực tế hắc quyền là không có bao nhiêu quy củ. Đương nhiên vì giữ gìn trật tự, sàn boxing đều đã chế định một ít cần thiết quy củ. Tỷ như, cái này sàn boxing liền muốn xin quyền tay tại đối thủ mất đi sức phản kháng hậu đình chỉ công kích. Trên thực tế quy củ này cũng không quá áp dụng, dù sao như thế nào phán đoán đối thủ mất đi sức phản kháng nguyên vốn là một kiện có điều duy tâm. Sự tình, này đơn giản chính là vì giảm bớt người chết làm gia định ra tới quy củ mà thôi. Nơi này là Thúy Hồ Thị, nếu bởi vì hắc quyền tử quá nhiều người lời nói, chỉ sợ cái này hắc sàn boxing cũng thả không được bao lâu. Về phần không được công kích trọng tài, không được công kích người xem vân đều là sàn boxing lợi ích, như thế, quyền tay tại trên lôi đài thời gian. Trên thực tế là không có bao nhiêu quy củ ước thúc. Chỉ cần không đem đối thủ đánh chết, đả thương đánh cho tàn phế cũng không sao cả. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đổi tốt y phục tới đến đại sảnh. liền nhìn đến một người quang cánh tay trắng hán mặc quyền anh quần đùi đứng ở đại sành. Đang tới hồi nhảy về phía trước, thường thường thẳng quyền, câu quyền, chơi được bất diệt nhạc hồ. Cặp vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở kia quang sao trên người thanh niên lực lưỡng. Người tuổi trẻ kia không khỏi nở nụ cười. Vậy là đối thủ của ngươi. Tên hiệu sát nhân ma vương. Tại chúng ta nơi này đánh 3 trận, 2 thắng 1 thua, thực lực tính là không tồi rồi. Vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Điều này cũng kêu thực lực không sai, Hạ Bàn Hư không đến cực điểm. Chỉ sợ một cái quét đường chân, liền ngã xuống đất, đương nhiên, xem tráng hán khổ người, chỉ sợ cũng có 1m9 trở lên, đang bình thường người trong đã xem như có điều kinh người. Nếu đổi thành vệ tiểu bắc vừa vặn học tập bát cực quyền thời gian, đối diện tráng hán này lời nói, chỉ sợ cũng là bị ngược phân, bất quá hiện tại mà, hắc hắc, vệ tiểu bắc trong lòng khẽ cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi lấy cái gì tên hiệu, người trẻ tuổi trong chớp mắt hỏi. Cái gì tên hiệu, vệ tiểu bắc có chút sững sờ. Không quá nghe hiểu lời của người tuổi trẻ, đây là trí lực không cao kết cục, ở phương diện này phản ứng không phải rất nhanh, liền giống như bọn họ. Cái gì sát nhân ma vương, bạo hùng các loại, người trẻ tuổi bắt trước ngoài nghề nhún vai. Chỉ cái kia sát nhân ma vương nói. Đã kêu mãnh hổ đi. Không phải là cái tên hiệu mà, vệ tiểu bắc cũng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp liền định đi, người trẻ tuổi gật gật đầu để cho vệ tiểu bắc các loại. Theo sau rời đi đại sành, đi an bài quyền lại sự tình. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia rời đi, Lưu Kiến Thành hai nhân đã đi tới. Xem vệ tiểu bắc hiện tại tạo hình liền nở nụ cười. Cũng không tệ lắm, nhìn qua có vài phần tư thế, tại Lưu Kiến Thành trong ấn tượng. Vệ tiểu bắc tại bát cực quyền thượng tạo nghệ còn gần chính là phía trước trạng thái. Tuy nói không tính lợi hại, nhưng đối phó với nơi này bình thường hắc quyền tay cũng không có vấn đề. Đương nhiên, bọn họ sẽ tùy thời canh giữ ở phía dưới lôi đài. Nếu vệ tiểu bắc xuất hiện tình trạng gì lời nói, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Về phần hắc sàn boxing lão bản có ý kiến gì, vậy sẽ phải nhìn hắn quyền đầu có đủ hay không lớn. Nếu không phải như vậy, Diêu Ngũ cần gì phải hùng hục theo tới, đơn giản chính là lo lắng vệ tiểu bắc người tiểu sư đệ này ở chỗ này gặp chuyện không may. Hộ giá hộ tống mà thôi, hiện tại cho mời Mãnh Hổ lên sân khấu. Mãnh Hổ chính là đại danh đỉnh đỉnh thái quyền cao thủ. Từng ở Đông Nam Á dắt làm kéo sàn boxing thắng liên tiếp 18 trận, cái kia trọng tài. Lúc này kiêm chức người chủ trì, cầm cái microphone dốc sức hướng người xem đề cử vệ tiểu bắc. Chẳng qua vệ tiểu bắc nghe cảm giác này hoàn toàn không phải tại nói mình. Nhất phái hồ bưng loạn suy, đều cái gì a? Chính mình liền như vậy biến thành thái quyền cao thủ còn tại Đông Nam Á thắng liên tiếp 18. Trận hoàn hảo không nói mình thắng liên tiếp 108 trận. Gom thành lương sơn hảo hán. Đương nhiên, điều này cũng tại không được trọng tài. Hắn cũng không biết vệ tiểu bắc là ai. Chẳng qua là dựa theo lão bản an bài mà thôi. Nếu không gây nên không khí lời nói, thì lại làm sao có thể dụ dỗ này một ít người xem đặt cược đâu, mặc kệ trong lòng như thế nào nhổ. Nước bọt, vệ tiểu bắc vẫn là lên lôi đài. Tùy trọng tài giới thiệu, hướng xuống mặt người xem phất phất tay, vệ tiểu bắc không phất tay hoàn hảo, vung tay lên, phía dưới tiếng động lớn nháo liền bình ổn rất nhiều. Đây cũng không phải vệ tiểu bắc rất có mị lực, mà là phía dưới người xem căn bản liền không biết hắn. Vừa thấy tiểu tử này thân cao không cao lắm, khổ người không hề lớn, không phải rất thấy được hắn mà thôi. Phía dưới có mời chúng ta sát nhân ma vương lên sân khấu. Sát nhân ma vương, chúng ta sẽ không nhiều giới thiệu. Ở phía trước mấy trận chém giết bên trong, chúng ta sát nhân ma vương đánh bại đại danh đỉnh đỉnh tia chớp báo. Giết người như ngóe đao phủ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.